Chương 288, cái này, xem như là trốn tu la sao. Canh thứ 5. Tê chương 288, cái này, xem như là trốn tu la sao. Canh thứ 5 tê ẩm chương tưởng, sông thắng cất nhất nha nở duy ta ưu thủy hệ nở động non ở tại trong lòng. Kia màu trà tóc dài cùng tóc dài màu vàng kim, rủ xuống ở chương tưởng đầu hai bên, non nớt lọ lì mùi thơm của cơ thể cùng tóc tinh dầu hỗn hợp đến nhất bắt đầu hương vị, để chương loại tạp tiêu sư tử. Cổ an ủi xuống dưới ca ca, làm sao lư bị trường tưởng tang vật thân thể tao nhưng cứng ngắc, đỏ mặt can đảm có chút bận tâm đường tắt vắng vẻ. Dù sao, ở gần gui phía dưới, nàng có thể cảm thụ được trường tưởng nội tâm bất an. Đúng à, các cậu, ngươi không sao chứ? Khuôn mặt hiện lên lấy đỏ hưởng dạng có chút bận tâm như cũng tiếp lấy hỏi. Không có việc gì, cậu chỉ là có chút cảm khái mà thôi, để ta ôm nhất sẽ đem, trường tưởng kia thanh em ôn nhu ở thai của các nàng bên vang lên. Mà lúc này đây, tiểu tạp cũng là mại ý đạp, đạp, ba bước tiếng, nhất nắm tay hạ nạ bị tiểu lò lì từ mặt chạy đi ra. Bất quá, nhìn thấy bên ngoài chẳng cảnh, tiểu duy kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đản liền cổ, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhét vào. Tiểu cứu cứu thật là hèn hạ a, lại là hạ xuống hy nạ cùng các tỷ tỷ ôm đẩy hy nạ cũng muốn cồn, tiểu lấy cái miệng nhỏ nhắn bất mãn đối với lấy trường tường nói rằng. Mà nghe tiểu điêu, nhan linh kỹ năng cổn lửa nụ cười. Tiểu cứu cứu, làm sao sẽ hạ xuống khả ái tiểu hồ đến đây đi, tiểu cứu cứu không phải ở chỗ này chờ ngươi sao? Trương Tường mỉm cười nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, tiểu một nhất thời đúng lộ ra lòng nụ cười, lập tức liền lôi kéo hạ nạ bị tiểu lò lì tay phải hát đạp, đạp, mà liền lôi kéo hạ nạ bị tiểu lò lì chạy tới. Sau đó, mang theo hạ nạ bị tiểu lò lì nhào vào tiểu hai cùng nịu chống ra vị trí trong. Múc kia trong lúc đó, cất ghi âm cất sàng chiến hồ kế nhất nhất vị hướng về trường tưởng trong mũi chui vào. Thế nhưng trong lòng của hắn là không có có dù cho nhất sợi tà niệm. Ta, nhất định phải cho các ngươi qua hạnh phúc thời gian. Cổn trường tưởng hít sâu một cái, đem trong lòng mình hiện tại rất muốn nói ngôn ngữ cho hô lên. Chỉ bất quá, vào lúc này cái ăn mặc màu hồng bộ váy chân dài thượng sáo vớ đen trường lâm, cắt bên trong ngắn màu trà mảnh nhỏ nữ nhân tử, liền xuất hiện tại trường tưởng trong tầm mắt. Ai ai ai ai, các ngươi! Đối phương trần mắt trợn trợn to, phát ra nhất liên xuyến khả ái thanh âm tới. Cao dù cổ gì nổ tiểu thư, trường tưởng hô lên tên của đối phương. Sau 20 phút, chuyển mặt na trong sư tử y độc bản thấp trước mặt. Mà đối diện với hắn, chính là chuyên N tới bái phòng trường tưởng cao dù cổ gì nổ tiểu thư. Trải qua trận dài dòng đợi sau đó, đối phương kết thúc đúng miệng. Cái kia sợi huyện tạp di chuyển xé vân tôn thuyền chuyển mở miệng nhất lệnh cái kia, thật sao? Trương Tưởng cũng không biết vì nhập sao có chút trột dạ hướng về phía đối phương nói rằng. Ngay, bởi dù tạ Trương Tưởng lão sư số điện thoại không thông, cho nên thủ không thể làm gì khác hơn là làm muội tới cửa. Được rồi, kia cái rổ tạ lão sư, không quan hệ chứ? Cảo rủ cổ tiểu thư có chút cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Mà nghe đối với khắc nhỏ, sư tử lập tức tạp lì hệ ưu điện duy đi ra. Nhưng tiếc là chính là ở trường tường kia hết sức chuyên chú vận vẽ trong, cái kia không có bị trường tường coi trọng quá điện thoại trạch nam, ngươi hiểu được, liền một cách tự nhiên hết điện. Tự nhiên, điện thoại cũng liền không gọi được cái kia. Điện thoại hết điện còn như xé tiểu thư mảnh nhỏ gian để tiêm 3A ứng với, nghị sĩ kỷ kiếm N, thật vậy từ cụ nhan huyên lấy, có chút lúng túng nói rằng. Sau đó, liền lại là một trận trầm mặc. Bất quá, ở trong trầm mặc, cao dù cổ tiểu thư kia có chút bận tâm xỉ kỳ dị ánh mắt thì là ở trường tưởng cùng tạ ca nạ xỉ hai tỷ muội biến hóa hỏa lực, lọ lì trên người qua lại nhìn cuối cùng, trầm mặc vẫn là từ trường tưởng tới đánh vỡ. Ép tiền cất, dư thuê chứ sư tử khi trước nói rằng. Sau đó, hắn liền đứng lên, từ thực trong tay nhận lấy vừa mới vẽ hảo.